Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 904, miểu sát ngũ công tử. Không tránh thoát, bản thân hoàn toàn không tránh thoát. Cái này sáu đạo quang phiến phảng phất là cách trở bản thân lực lượng một dạng. Nhưng hắn không cách nào tránh thoát, thậm chí thường xài hóa hình mà trốn đều làm không được. Người đầy rốt cuộc là cái gì cổ quái chiêu thức? Ngũ công tử nhịn không được hoảng sợ hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh nụ cười nhạt nhòa nói. Nếu như ta là ngươi, hiện tại liền sẽ không cân nhắc đây là cái gì chiêu thức, mà là cân nhắc còn có di ngôn gì. Ngũ công tử trừng mắt to nhìn Tô Cảnh, ngươi muốn giết ta? Ha ha, ta không nghe lầm chứ? Ngươi lại muốn giết ta? Ta thừa nhận ngươi quả thật có bản sự. Ta không muốn theo ngươi phát sinh xung đột. Nhưng là ngươi muốn giết ta, đó là nằm mơ. Ta là Thao Thiết, Long Nhi Tử. Ngươi không giết chết được ta, cũng giết không được ta. Ngũ công tử phách lối la lớn. Nguyên bản là xấu xí bộ dáng lúc này thoạt nhìn càng xấu xí. Tô Cảnh cười nói. Ngươi xác thực không dễ dàng như vậy giết. Nếu không thì ngươi thôn phệ linh hồn đoạt minh giới sinh ý, Minh Vương đã sớm tìm ngươi phiền toái. Dù sao, Soul Ferryman không dám là bởi vì không có thực lực. Nhưng là Minh Vương mà nói, muốn xuất thủ đối phó ngươi có thể không phải là không có nắm chắc. Chỉ bất quá trở ngại ngươi thân phận. Long Nhi Tử, Thao Thiết, miễn là ngươi không quá phận, Minh Vương cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao tồn tại đã là hợp lý, cho nên ngươi loại suy nghĩ này cũng là bình thường. Ngươi thân phận đối với ta vô dụng. Minh Vương chỉ là quản lý người sự sống còn, mà ta quản lý là thần sinh tử. Ở thần cấp độ này mà nói, ngươi thân phận cũng không có cao quý như vậy. Tiếp theo, Tô Cảnh nhìn xem kinh ngạc biến sắc ngũ công tử, tiếp tục nói, ta có giết ngươi thực lực. Dám giết, có thể giết. Ta thực sự không biết có lý do gì bỏ qua ngươi. Ngươi là Thái Sơn phủ quân. Ngũ công tử kinh hãi hô. Không sai, có kiến thức. Không, đừng giết ta. Ta đi, ta lập tức đi ngay. Ta có thể bảo đảm vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở trước mặt ngươi. Ngũ công tử vội vàng cầu xin tha thứ. Tô Cảnh lại lắc đầu nói. Thật đáng tiếc, không thể. Nói xong, nguyên thần chi lực liền đột nhiên hướng về ngũ công tử thả ra ngoài. Trong khoảnh khắc, liền gặp được ngũ công tử mặt lộ vẻ dữ tợn thống khổ. Phảng phất có đồ vật gì phiêu nhiên mà ra, hình dạng giống như dê thân mặt người. Mắt ở dưới nách, hổ răng đầu người, toàn bộ thân thể phiếu miểu như yên. Trực tiếp tràn hướng Tô Cảnh lòng bàn tay. Sau một khắc, trực tiếp tiêu thất không thấy gì nữa. Phược đạo cũng bởi vì mất đi mục tiêu từ đó biến mất. Tô Cảnh nhắm mắt lại, hấp thu Thao Thiết về sau, để Tô Cảnh nguyên thần hơi hơi nhận lấy trùng kích. Năng lượng quá mạnh, lại tăng thêm Thao Thiết bản tính. Cái này còn là lần đầu tiên sau khi hấp thu sinh ra loại này hỗn loạn cảm giác. Phải biết liền xem như nữ oa, tướng thần, đều không có loại cảm giác này. Đương nhiên, cái này không thể nói Thao Thiết so tướng thần cùng nữ oa mạnh. Thực lực chênh lệch xa. Chỉ có thể nói Thao Thiết đặc tính tương đối đặc thù. Ăn ngon, cái gì đều ăn. Tuy nhiên nguyên thần bị bản thân hấp thu, loại kia bản năng vẫn còn. Hơn nữa tựa hồ còn muốn ăn nguyên thần của mình. Tô Cảnh đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Thoáng thúc giục nguyên thần, Thao Thiết cái chủng loại kia bản năng liền đã hoàn toàn bị áp chế. Sau đó chân chính hóa thành bản thân thoải mái bản thân nguyên thần chất dinh dưỡng. Hơn nữa, tựa hồ còn cho nguyên thần của mình mang đến một chút biến hóa. Tựa hồ nguyên thần của mình hấp thu năng lượng mạnh hơn. Cái này thật đúng là quá mức thu hoạch đây. Tô Cảnh mở mắt ra, nhếch mép lên, sau đó liền gặp được Triệu Lại cùng Vương Tiểu Á mang theo Hạ Đông Thanh đi ra. Hạ Đông Thanh rất rõ ràng đã biết rõ xảy ra chuyện gì. Lúc này còn có chút nghĩ mà sợ bộ dáng. Đông Thanh không có việc gì là được. Các ngươi trước mang Đông Thanh trở về đi. Thuận tiện báo cảnh sát. Nơi này, hẳn là chết qua mấy người. Thi thể khả năng không ở, nhưng là hài cốt khẳng định ở. Ngũ công tử, chấm ngoặc kép, Triệu lại không có gặp Ngũ công tử. Ngũ công tử đã không có ở đây, không bao giờ còn có khả năng xuất hiện. Bất quá, giết người thì đền mạng. Ngũ công tử tuy nhiên đền không nổi. Không phải còn có cái kia phục vụ viên đó sao? Làm nhân loại, vậy mà trợ giúp Ngũ công tử tàn sát đồng loại. Tô Cảnh thản nhiên nói, Ngũ công tử, không có ở đây, không bao giờ còn có khả năng xuất hiện. Đây là ý gì? Chẳng lẽ, Tô Cảnh giết Ngũ công tử? Điều này sao có thể? Không nói trước Ngũ công tử cũng không phải dễ dàng như vậy giết. Coi như có thể, đây cũng quá nhanh, quá dễ dàng rồi a hát. Từ cứu Hạ Đông Thanh đi ra đến bây giờ, cũng liền mấy câu nói thời gian. Hơn nữa cũng không có cảm giác được có cái gì động tĩnh quá lớn. Nếu như Tô Cảnh thật giết Ngũ công tử, vậy chỉ có một khả năng. Miểu sát, Tô Cảnh miểu sát Ngũ công tử. Liền khoa trương hơn, trong lúc nhất thời Triệu lại đều không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể mang theo Đông Thanh bọn họ quay người ly khai. Đồng thời sau khi rời khỏi đây, Vương Tiểu Á cũng gọi điện thoại báo cảnh sát. Tô Cảnh không sốt ruột ly khai. Ngũ công tử mặc dù là một ăn hàng, nhưng là đồ tốt cũng không ít. Nói thí dụ như lần trước loại kia hương, tuyệt đối không đơn thuần chỉ có tự cầm đi những cái kia. Thoáng hoa chút thời gian, Tô Cảnh liền đã tìm được Ngũ công tử hàng tồn, đại lượng hàng tồn, còn có một số đồ hỗn tạp. Tô Cảnh một mạch đều cất đi, bản thân vô dụng, những người khác có lẽ còn có thể dùng tới đây. Đánh quái làm rơi đồ, đây chính là xáo lộ a. Đại Thanh tẩy qua một lần về sau, Tô Cảnh đã nghe thấy được bên ngoài có tiếng xe cảnh sát. Đoán chừng cảnh sát đã tới a. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh tiến vào tử thần hình thức, ở cảnh sát xông vào, gặp thoáng qua, lặng yên ly khai. Tuy nhiên cái kia sườn xám phục vụ viên nhất định sẽ bàn giao một ít chuyện. Nhưng là Tô Cảnh cũng không quan tâm, cũng không có chứng cứ không phải sao. Huống chi nói ra những cái này, cái gì thao thiết, Long Nhi tử loại hình, đoán chừng cảnh sát cũng sẽ không tin tưởng. Trở lại cửa hàng giá rẻ, tổ ba người còn đang trò chuyện liên quan tới Ngũ công tử sự tình. Trước đó Hạ Đông Thanh cùng Vương Tiểu Á còn không biết Ngũ công tử thân phận. Nhưng là nghe được Triệu lại nói xong sau đều là giật nảy mình. Lúc này thấy đến Tô Cảnh tiến đến, ba người cơ hồ là đồng loạt nhìn về phía Tô Cảnh. Liền thao thiết loại vật này đều có thể miểu sát, thật sự là quá mạnh. Được, đều không sao a, nếu là đều không sao ta liền đi. Ngày mai ta còn phải ra cửa đây. Ra cửa, đi đâu? Lúc nào trở về? Vương Tiểu Á vội vàng hỏi. Nhìn tình huống a, Tô Cảnh tùy ý nói một câu, khoát khoát tay sau đó trực tiếp về nhà. Về đến nhà, Bàn Nhược vừa lúc ở nhà. Tô Cảnh cùng Bàn Nhược nói một chút lâm sàng tình huống. Bàn Nhược cũng là khá là ngoài ý muốn, không nghĩ tới sẽ có loại này tam hồn bát phách tình huống. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.